Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 40, Hỏa Kỵ Thương Cường Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày 16 tháng Giêng, 1.400 kỵ sĩ rầm rập lao khỏi quân doanh chạy về hướng thành Thiệu Hưng, tốc độ trung bình lên tới 35 km/h. Đây là tốc độ mà chiến mã Mông Cổ có thể chạy rất lâu mới kiệt sức. Thám mã đi trước 5 km liên tục báo tin về. Tất cả đều là trang bị nhẹ, không mặc giáp nhằm giảm tải trọng. Trong quân đoàn kỵ binh Nguyên Hãn cưỡi Hãn Huyết Bảo Mã to cao vượt trội, chỉ mặc một bộ áo bông của sĩ quan Minh Triều nhưng lưng khoác áo choàng da hổ, đầu đội mũ lông sói, bên hông đeo kiếm samurai, nổi bật trong quân đoàn. 12 giờ trưa, quân kỵ của Nam Việt chỉ còn cách thành nhỏ Thiệu Hưng 3 km, lúc này Hoa Khấu đang loay hoay công thành với hơn ngàn nhân mã. Nghe thám báo tin về, không chần chừ Nguyên Hãn ra lệnh tấn công. Chỉ sau hai đợt vườn lướt, hơn ngàn lãng nhân với hai chân không đua kịp bốn chân đã chết tức tưởi dưới chân thành. Trận chiến chưa đầy 30 phút. Vì thành Thiệu Hưng cách Ninh Hải 250 km nên nếu xuất phát ngay thì quân đoàn phải ngủ ngoài trời, kỵ binh không mang theo lều bạt nên sẽ vất vả, vì vậy Nguyên Hãn quyết định nghỉ lại thành Thiệu Hưng, hồi phục sáng sớm ngày hôm sau sẽ xuất phát đi Ninh Hải. Sau khi ba quân tướng sĩ nghỉ ngơi kiểm tra súng đạn thì lão Tôn Nghị lại biến mất. Chuyện chia trác công lao đầu người và thu tiền thuê lính là nhiệm vụ sung sướng của lão. Giờ Tôn danh tướng đã nổi tiếng khắp cả Trung Hoa rồi. Trận chiến này quá không cân sức nên không có gì phải rút kinh nghiệm. Doanh trại quân đội của Hoa Khấu còn nguyên nên mọi thứ được bảo quản, thu được 10 vạn lạng bạc cùng giải cứu 70 thiếu nữ đưa vào thành Thiệu Hưng. Mãi đến xế chiều thì quân phụ trợ mới tới nơi, bổ sung đạn dược, nghỉ ngơi sớm là chỉ lệnh vì ngày mai phải hành quân liên tục 250 km. 3 giờ chiều ngày 17 tháng Giêng, tại chân thành Ninh Hải hơn 1.000 Hoa Khấu đang công thành thì bị kỵ binh xuất hiện bất ngờ tấn công dồn dập. 2.000 lãng nhân trong doanh trại tràn ra muốn cứu viện thì bị 400 danh súng trường kiểu mới kỵ binh đánh chặn, không còn cách nào khác, chúng đành rút về doanh trại trốn sau rào gỗ. Sau 30 phút, hơn ngàn lãng nhân bị đồ sát sạch sẽ dưới thành, dân chúng trên thành hân hoan vui mừng kêu la ầm ĩ, ảnh đế Tôn Nghị tướng quân cưỡi ngựa đi một vóng trước thành ưỡn ngực ngẩng đầu chào bà con. Trong lúc đó ngàn kỵ mã sau khi đồ sát dưới thành hoàn thành đã quay lại doanh trại Hoa Khấu lượn lờ bao vây. Một giờ đồng hồ nổ súng liên tục không có hiệu quả, quân Nam Việt rút vào thành nhưng lại bí mật bố trí thám báo ở lại. Lúc này Nguyên Hãn đang tiếc nuối tại sao mình không chế súng phóng lựu và lựu đạn. Kỵ binh vào quân doanh trong thành nghỉ ngơi và chờ đợi. 6 giờ 30 quân hậu cần và pháo binh tới nơi tiến nhập thành Ninh Hải. 9 giờ tối quân Hoa Khấu bí mật bỏ doanh rút lui, nhưng chúng không thoát được ánh mắt theo dõi của 200 thám báo, pháo hoa bắn lên không trung, cửa thành đồng thời mở ra, tiếp theo giây lát là kỵ binh như lũ tràn ra khỏi cửa thành. Trong ánh trăng chiếu rọi, cuộc đi săn trên cánh đồng hoang diễn ra thảm khốc, giữa một bên là thợ săn cường đại, một bên là con mồi bất lực. Sau kiểm kê hơn 1.800 bị tàn sát, vài chục người chạy được vào rừng trốn thoát. Xe ngựa chở đồ ăn cướp còn nguyên tổng số 20 vạn, kềm kê trong doanh hơn 60 nhân thiếu nữ đã bị cắt cổ chết. Giờ đây thì Tô Châu đang trải qua trước mắt quân đội Nam Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng số lượng Hoa Khấu ở nơi đó quá đông, 1.600.000 với 3.000 kỵ binh là ngựa tốt do chúng cướp được của mã trường vệ sở Tô Châu, thế địch la rất hung hăng. Nguyên Hãn tới đây là mục đích kiếm tiền phát để triển vương quốc non trẻ của mình, đồng thời cũng để luyện binh chứ không phải đấu tranh sống chết. Quân số của địch là gấp 7 lần, có đủ kỵ binh để uy hiếp pháo binh của Nguyên Hãn. Nếu chơi kiểu tầm ăn dỗi cho chàng 20 ngày thì với tầm bắn vượt trội và tính cơ động thì quân Nam Việt có thể bóp chết tức tưởi 1.600.000 quân Hoa Khấu này. Thế nhưng tình thế lúc này lại không cho phép làm vậy, vì thành Tô Châu sắp bị công phá. Đến khi đó có giết qua Hoa Khấu thì cũng chả có tác dụng gì. Cách chương.